Sự rung động có chủ ý, chương 471, bù đắp, càng non nớt lại càng gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sách không tin, đã canh tận cửa rồi mà vẫn không gặp được người. Anh dứt khoát khoanh tay đứng chờ ở hành lang, mà vệ sĩ cũng hết cách, dù sao cũng không thể mạnh tay lôi anh ra ngoài. Chỉ là, thiếu gia nhà họ Thương này sao mà, vô lại quá vậy. Đã nói không tiếp, mà vẫn không chịu đi. Thật ra Thương Sách cũng chẳng quá bận tâm đến chuyện có kết được mối làm ăn hay không. Chỉ là bị người ta từ chối nhiều lần như thế khiến anh có chút tự ái tổn thương. Anh đâu có ngốc, cảm nhận rõ ràng được rằng cậu chủ nhà kia hình như cực kỳ có ác cảm với mình. Anh suy đi tính lại, hai nhà không hề qua lại, cũng không có xung đột lợi ích. Chẳng lẽ anh từng đắc tội với người ta khi nào mà không biết? Kết quả, trợ lý Biểu, người ta đi rồi. Thương Sách vừa giận vừa tức, uất nghẹn quay trở về phòng bao. Tính ngồi xuống tiếp tục ăn thì phát hiện, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ không còn một mống. Hai người ở phòng này đâu rồi? Anh ngớ người hỏi, tiểu tổng giám đốc Thịnh và bạn gái đã rời đi rồi. Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời. Nhưng tôi còn chưa ăn mà, cũng không thể trách Thịnh Đình Xuyên được, đợi mãi không thấy về, gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tưởng Trì Vũ dạo này quá mệt mỏi, anh muốn sớm đưa cô về nghỉ ngơi, nên chẳng còn tâm trí lo nổi cho Thương Sách. Thương Sách tức giận đùng đùng chạy ra bãi đậu xe, ai ngờ lại vô tình bắt gặp vệ sĩ của thiếu gia nhà kia. Đang hộ tống hai người lên xe, Thương Sách chợt phấn khởi, dù là nghiệt duyên, thì cũng là duyên, dù là quả đáng, cũng là quà, may mắn thay, vận may lại để anh bắt gặp. Anh híp mắt lại, đứng cách một đoạn xa, đánh giá người nọ, vị thiếu gia ấy, không giống như tưởng tượng, dáng người không cao lắm, khoảng hơn 1m7, vóc dáng gầy gò. Bên cạnh là một cô gái ăn mặc thời thượng, vô cùng nổi bật, từ xa chỉ nhìn được nửa gương mặt nghiêng, không rõ ràng lắm, nhưng mà, khuôn mặt đó lại quá mức tinh tế, so về đường nét, thậm chí còn mượt mà hơn cả người bạn gái bên cạnh. Làn da thì trắng nõn, thậm chí, nhìn còn không giống đàn ông cho lắm. Đây là, thiếu gia, nhà kia sao, nếu giờ anh liều lĩnh tiến lên. Nhỡ nhận nhầm người thì sao? Thương Sách thấy tò mò, vì anh tra xét bao lâu nay mà không kiếm nổi một tấm ảnh rõ mặt. Do dự chưa đầy vài giây, hai người kia đã lên xe rời đi. Anh tức mình không chịu nổi, liền lên nhóm chat chút bực. Hắn ta nói gì cơ? Nói là xung khắc tuổi, không hợp mệnh, cười chết tôi rồi, còn coi bói nữa cơ à? Vậy là hắn ta thật sự cực kỳ ghét cậu rồi. Thương Sách tức tối, tôi tới để bàn chuyện làm ăn. Đâu phải hẹn hò, hợp tuổi làm cái gì? Tôi nghi ngờ sâu sắc là cậu từng đắc tội với người ta. Chắc chắn rồi, nếu không thì nể mặt nhà họ Thương. Dù không thành đối tác cũng không đến nỗi đối xử thế. Hạ Văn Lễ, đồng ý, Thương Sách giận điên. Đồng ý cái gì mà đồng ý? Mà đúng rồi, trong nhóm có ai từng thấy mặt hắn chưa? Cả nhóm, im lặng như tờ. Ngay sau đó, Thương Sách lại tiếp tục tố cáo trong nhóm, rằng Thịnh Đình Xuyên vì gái mà không có nhân tính. Bỏ mặc anh, để anh chưa kịp ăn một miếng đã bị dọn sạch bàn tiệc. Hạ Văn Lễ im lặng nhìn màn hình. Hai người ta hiếm hoi mới có dịp ăn riêng một bữa. Cậu còn bám theo làm gì? Không bị đá khỏi xe là may rồi. Anh lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước. Đúng dịp lễ tình nhân. Vì Thịnh Thư Ninh nghén nặng, Hạ Văn Lễ vốn định ở nhà nấu một bữa cơm đơn giản cho cô. Kết quả, Thương Sách vẫn còn nán, lại nhà họ Hạ chưa chịu đi. Cũng muốn góp mặt, nói là sẽ giúp một tay. Kết quả, suýt nữa đốt luôn cả căn bếp nhà họ Hạ, còn kích hoạt cả chuông báo cháy và hệ thống phun nước tự động. Khi Thịnh Thư Ninh nghe tiếng chạy ra tới nơi, nhìn thấy một bãi chiến trường ngập nước trước mắt, chỉ biết nhíu mày nói, hai người đang tính nuôi cá trong nhà à? Nhưng điều khiến Hạ Văn Lễ cạn lời nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì Thịnh Thư Ninh nghén nặng, ăn mấy miếng đã nôn ra, bữa tối thắp nến lãng mạn mà anh dày công chuẩn bị, cuối cùng lại chui hết vào bụng Thương Sách, còn bị bình phẩm một câu, tôi ăn mặn quen rồi, nếu thêm chút muối nữa chắc ngon hơn. Tối hôm đó, Hạ Văn Lễ lập tức trói anh ta lại, áp về nhà họ Thương. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ đúng thật là rất lâu rồi chưa có dịp ăn riêng bên nhau. Tưởng Trì Vũ dốc hết tâm sức vào chuyện ca phẫu thuật của bà ngoại. Còn anh, là bạn trai, đương nhiên phải hiểu chuyện, thậm chí cả hành động thân mật cũng hạn chế nhiều. Cảm ơn anh đã đưa em về, em đi tắm rồi nghỉ đây. Tưởng Trì Vũ thực sự mệt mỏi, anh về đi. Thịnh Đình Xuyên gật đầu đồng ý, Tưởng Trì Vũ tắm qua loa rồi sấy tóc. Sau đó ngã xuống giường thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, những đoạn hội thoại giữa Thịnh Đình Xuyên và Dụ Hồng Sinh bất giác lặp lại trong đầu cô. Trong mơ, cô thấy Thịnh Đình Xuyên dẫn một người phụ nữ về nhà. Thậm chí, cô mơ thấy hai người đã kết hôn, rồi có người bế con tìm đến. Nói rằng đứa trẻ là con riêng của anh, cô lại dẫm lên con đường năm xưa mẹ mình từng đi. Khi tỉnh dậy, trời đã hơn 6 giờ sáng, cô rụi chán, cảm thấy miệng khô khốc nên bước ra ngoài lấy nước. Trời đã sáng rõ, lúc cô đi qua phòng khách, chỉ liếc một cái đã thấy, có người ngồi trên sofa, hơi thở lập tức khựng lại, cô nhìn kỹ, sững người tại chỗ. Thịnh Đình Xuyên vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Trên bàn trà là vài tờ giấy nháp cô hay bỏ đi. Trên đó chi chít bản vẽ phác thảo, mực vẽ ngoạch ngoạc chỉnh sửa liên tục. Xem ra chưa cái nào khiến anh hài lòng. Còn anh, tựa lưng vào ghế sofa, ngủ thiếp đi. Hóa ra tối qua anh không về. Tưởng Trì Vũ trong lòng bỗng sao động. Cô nhẹ nhàng quay về phòng, lấy một tấm chăn mỏng đem ra, khẽ khàng đắp lên người anh, rồi cúi người dọn đống bản vẽ. Nhưng vì quay lưng về phía anh, cô hoàn toàn không hay biết Thịnh Đình Xuyên đã tỉnh lại. Cảm giác vòng eo bị siết nhẹ, trong chớp mắt cả người cô đã bị anh kéo ngã xuống, ngồi trên đùi anh, phản xạ muốn dẫy, muốn đứng dậy, mới chỉ vài giây thôi mà cô không dám cử động nữa. Mặt đỏ như máu, toàn thân nóng bừng, khi hơi thở ấm nóng trượt sát bên tai, anh khẽ cắn nhẹ và thầm thì, đừng động nữa, thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy. Anh, Tưởng Trì Vũ toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì, cho anh ôm một lát thôi. Giọng Thịnh Đình Xuyên vừa mới tỉnh ngủ, khàn khàn trầm thấp, hơi thở phả bên tai. Rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái, đôi môi nóng hổi của anh khiến cô giật mình run rẩy. Dạo gần đây, anh làm sai gì à? Anh xoay người, để hai người đối mặt, ánh mắt thẳng thắn nhìn cô. Tim Tưởng Trì Vũ khẽ lỡ một nhịp, cô không ngờ Thịnh Đình Xuyên lại nhạy cảm đến vậy. Chỉ một tia dao động nơi đáy mắt cũng bị anh bắt được. Quả nhiên, là có chuyện. Anh trước đây chỉ nghi ngờ, giờ thì đã chắc chắn. Anh muốn hỏi em từ lâu rồi, nhưng lúc đó bà còn đang phẫu thuật. Em cũng toàn tâm lo cho bà nên anh không nói. Giờ em có thể cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù Thịnh Đình Xuyên từng dẫn người về nhà thì cũng là trước khi hai người yêu nhau. Tưởng Trì Vũ bận tâm, nhưng lại không có tư cách truy cứu quá khứ. Mà Thịnh Đình Xuyên quá thông minh, trong thời gian qua anh nghĩ rất nhiều, cũng cảm nhận rõ thái độ của Tưởng Trì Vũ với mình có sự thay đổi. Đặc biệt sau hôm cậu anh đến bệnh viện thăm bà, cho nên khi cô còn chưa mở lời, anh đã chủ động hỏi, lúc trước em có nghe được đoạn anh nói chuyện với cậu anh đúng không? Tưởng Trì Vũ không phủ nhận, khẽ gật đầu. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ, giọng thấp trầm. Vậy nên, em đang ghen à? Em không có. Tưởng Trì Vũ nghiến răng, muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt. Ấn trở về, có thể em quên rồi. Anh nhẹ nhàng nói, hôm đó anh uống say. Em đã đến căn hộ của anh, bị Hải Đông Thanh dọa sợ mặt tái mét. Lúc đó em ôm lấy anh. Tưởng Trì Vũ sao có thể quên. Anh vừa nhắc, mọi ký ức lập tức ùa về. Lần đó, em để son môi dính lên áo anh. Khi đó, cậu anh đang ở cùng căn hộ. Sáng hôm sau ông ấy thấy ngay, nhưng không nói gì cả. Vừa nói, anh vừa lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một đôi bông tai hình hoa anh đào. Đính đá lấp lánh, tinh xảo, thanh nhã. Anh lấy ra, giúp cô đeo lên. Động tác rất chậm rãi, dịu dàng. Cậu anh vì thấy anh dẫn con gái về nhà, lại còn đang ở cùng, sợ làm phiền anh nên mới chuyển ra ngoài. Bây giờ còn hiểu lầm rằng anh bắt cá mấy tay. Anh đã giải thích rồi, nhưng ông ấy nhất quyết không tin. Giờ trong mắt cậu anh, hình tượng của anh rơi xuống đáy luôn rồi. Một gã cha nam chính hiệu, cũng vì em đấy. Tưởng Trì Vũ nghe vậy, ngẩn ra mất vài giây. Cho nên, cái vết son đó là do em để lại. Anh từng nói với em rồi mà. Chắc em quên mất. Anh đã đeo xong bông tai cho cô. Cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bông hoa đá nhỏ kia. Hơi ấm từ môi anh nóng rực, khiến tai cô khẽ run lên. Giọng anh trầm khàn, như xuyên thẳng vào tim. Trì Vũ, anh từng nói rồi. Người duy nhất, luôn luôn chỉ có em. Không có ai khác cả. Tưởng Trì Vũ hơi xấu hổ. Là em hiểu lầm. Thế thì, em không định bù đắp cho anh à? Tưởng Trì Vũ nhìn anh, do dự, rồi từ từ vòng tay qua cổ anh. Hôn lên môi anh một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Anh không có phản ứng. Cô hơi cau mày. Không đủ sao? Cô thử bắt chước cách anh thường hôn mình, chủ động hơn một chút. Nhưng anh vẫn không đáp lại, khiến cô vừa ngượng vừa thất vọng, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Thực lòng mà nói, cô thật sự không dành chuyện này. Từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau, luôn là Thịnh Đình Xuyên chủ động. Cô chưa từng làm gì chủ động như vậy. Vì thế, sự lóng ngóng và non nớt ấy lại càng khiến cô quyến rũ đến lạ. Ngay khi cô chuẩn bị rút lui, không ngờ, một giây sau, eo bị ôm chặt, anh cúi xuống hôn cô, mạnh mẽ, mãnh liệt, môi anh nóng bỏng, hôn sâu đến mức thiêu đốt. Cô cảm thấy chân mềm nhũn, may mà đang ngồi trên đùi anh, nếu không chắc chắn sẽ ngã. Tay bám lấy cổ anh, sau khi kết thúc nụ hôn kéo dài ấy, cô chỉ có thể tựa vào vai anh, thở gấp nhẹ nhàng. Anh cúi đầu, cắn nhẹ cổ cô, thì thầm. Lần sau gặp chuyện như vậy, em phải hỏi thẳng anh. Miệng là để nói, không phải để im lặng chịu đựng. Hơi thở anh rơi bên cổ, nóng rẫy, khiến toàn thân cô tê dại. Biết rồi, nếu em lại hiểu lầm nữa, thì bù đắp thế này, không đủ đâu. Vậy, cô khẽ hỏi, anh muốn em bù đắp thế nào? Thịnh Đình Xuyên đưa tay cổ cô. Ánh mắt sâu hun hút, hơi thở giao nhau, mùi vị ngọt ngào lan khắp không gian. Anh cúi đầu, lại hôn cô, từ dịu dàng, chuyển sang sâu đậm, cuốn lấy không dứt. Lưng cô dựa sát vào sofa, chiếc chăn đắp ban nãy đã rơi xuống đất. Vì sao lại tặng em quà? Cô hỏi, ý là đôi bông tai. Quà lễ tình nhân, anh lướt ngón tay qua bông tai, khẽ nói. Rất đẹp, rất hợp với em. Lúc đó, cô vẫn đang ở bệnh viện. Cả lòng đều lo cho bà ngoại, nên chưa chuẩn bị gì cho anh. Em chưa có quà cho anh, để em tặng sau nhé. Được, anh đợi. Vậy bây giờ, Tưởng Trì Vũ bặm môi, ngập ngừng. Em có thể xuống khỏi người anh được không? Ép đến mức em không thở nổi rồi. Cách chương.